nếu em muốn đi xa nơi anh, gặp đi tình yêu nơi anh, bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua. Nếu em yêu, dù lúc em khóc trong vòng tay anh, để anh nhận ra và em là giá trị để anh mang đi theo suốt cuộc đời. Anh cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời. Ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế anh trong những đêm. Để anh một mình em, em cứ đi đập nát hết ngày tháng qua, cứ đi đi. Vì anh đã chọn về mình thế thôi. Chẳng thể nào quên đi được một người. Em trở nên dần hòa nhịp theo từng nỗi đau. Mực mệt không gian cũng đang bao trùm lên một cảm xúc rất khác. Kể từ khi em đi, bình minh đã không còn vương nắng. Hạnh phúc của em đã biến mất bên trong anh bao phủ từng xương trắng. Có phải đây là điều em muốn? Bình yên nay anh chưa đủ làm cho em vui và trở nên sung sướng. Em cần gì? Cô gái ngày xưa đâu cần gì đâu. Nhưng giờ đã biết tìm ai đó khác đêm đêm gối đau. Và anh không thể liếc mắt nhìn em, bởi anh biết chắc trong thâm tâm anh luôn còn một chỗ chờ em trở về. Anh tin vào phép nhiệm màu, khoảng cách sẽ không còn xa. Anh tin một ngày nào đó thời gian sẽ quay lại từ đầu. Nếu anh muốn đi xa nơi anh, gạt đi tình yêu nơi anh, bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua. Nếu em hiểu, rồi lúc em khóc trong vòng tay anh, để anh nhận ra và em là giá trị để anh mang đi theo suốt cuộc đời. Ai cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời. Và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Sẽ không bao giờ trở nên vô giá. Hướng lại những cuộc em tay trong tay đi xa. Anh chắc chắn một lần sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Tình yêu anh trao thành phần sẽ không bao giờ lung lay. Tìm một người thay thế trong những đêm. Để anh một mình em, anh cứ đi đi. Đập nát hết ngày tháng qua, cứ đi đi. Vì anh về mình thế thôi, chẳng thể nào đổi thay. Anh biết thời gian chẳng thể nào quên đi được một người. Để anh một mình nhé, em cứ đi đi. Đập nát hết ngày tháng qua, em cứ đi đi. Vì anh đã chọn về mình thế thôi, chẳng thể nào đổi thay. Anh biết thời gian chẳng thể nào quên đi.